Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, Điệp Hoàng. Chương 598, Điệp Hoàng nghiền nát gió xoáy trùng kích đến đây. Ở trong nháy mắt bị liệt hỏa thôn phệ, ngược lại thì phong trợ hỏa thế, để cái này hỏa kết giới bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Trên bầu trời, xuất hiện một mảnh màu đỏ đám mây. Sau đó tảng lớn hỏa diễm hạ xuống, đem những cái này bay múa phấn điệp tất cả đều đập rơi xuống. Thậm chí, những cái này phiêu đãng trên không trung vũ khí, tại đây dạng liệt diễm dưới, đều bị đốt được không còn một mảnh. Trong không khí, lại không có độc tố tồn tại. Những cái này xinh đẹp phấn điệp, rơi xuống mặt đất trong nham tương, trong nháy mắt đã bị nóng cháy đi. Dường như mỗi một giây đều ở tử thương mười mấy con, trên trăm con, dạng này tốc độ xuống, thì là phấn điệp nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi dạng này tiêu diệt. Tần Phong chỉ cảm thấy, vô số năng lượng dung nhập thân thể của chính mình trong, đang cường hóa thân thể của hắn cùng ý thức lực. Những cái này phấn điệp tuy rằng thân thể không cường tráng, thế nhưng năng lượng ẩn chứa dĩ nhiên không ít. Một bên Viên Hiểu Quang lúc này chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Hắn đứng thẳng vị trí, chính là cái này hỏa kết giới trong duy nhất một khối bảo trì hoàn hảo bùn đất. Nhìn chung quanh nham tương chảy xuôi, trên đỉnh đầu hỏa vân rậm rạp, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Viên Hiểu Quang ánh mắt sau cùng rơi vào Tần Phong trên người. Thân là dị năng giả, hắn tự nhiên biết, có thể thả ra dạng này cường đại dị năng, thực lực của bản thân mạnh như thế nào. Hỏa kết giới tương đương với cây thế giới tồn tại, ta đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ cây thế giới toàn bộ phù văn. Không chỉ như thế, dạng này dị năng cần quá nhiều ý thức lực điều khiển, hắn có thể kiên trì mấy giây, một phút lúc, Viên Hiểu Quang cảm thấy đã không sai biệt lắm. 5 phút lúc, Viên Hiểu Quang xem Tần Phong ánh mắt đã thay đổi. 10 phút lúc, Viên Hiểu Quang đã triệt để chấn kinh rồi. Thế nhưng Tần Phong dị năng thời gian triệt để vượt qua Viên Hiểu Quang nhận chi. Trong ngọn lửa, hiện tại trừ phấn điệp, cũng chỉ còn lại có Bạch Ly. Bạch Ly bị không gian phù văn bao phủ, tự thân di chuyển, càng là thần không biết quỷ không hay, đã xuất hiện ở một cái điệp vương trước người. Lạch cạch, không gian chi roi vung động đi ra, không gian vết nứt nhất thời bạo phát, tạo thành một cái màu đen miệng lớn, thôn phệ cái này điệp vương dài rộng bụng. Thứ là, không có bất kỳ phòng bị nào, cái này điệp vương to lớn bụng cũng đã bị Bạch Ly không gian vết nứt thôn phệ, chảy ra hoàng màu xanh biếc dịch thể đến. Không nghĩ đến ngươi bên ngoài như thế xinh đẹp, bên trong lại ác tâm như vậy. Bạch Ly nói, lần nữa bạo phát không gian dị năng, không ngừng suy yếu điệp vương. Mặt khác hai cái điệp vương đến đây vây công, lại bị Bạch Ly lần nữa tránh thoát. Bạch Ly trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia bị thương điệp vương sau lưng. Sau đó nàng hai tay vừa nhấc, hư hóa ra năng lượng, hóa thành hai cái thú chảo, phân biệt bắt được cái này điệp vương cánh. Chết, Tư Lạp, điệp vương bị theo trung gian xé rách, thân thể đều bị xé ra thành hai nửa, kể cả dấu ở bụng tinh hạch, đều trực tiếp rớt xuống dưới. Bạch Ly hai đạo không gian lợi nhận xuất phát, ở đây điệp vương cánh sát biên giới chặt bỏ, hợp với điệp vương thân thể bộ phận trực tiếp rơi xuống, bao phủ ở trong nham tương, đến nỗi điệp vương cánh, tự nhiên là nhét vào trong không gian. Bạch Ly bực này hung tàn chiến đấu, cũng đều bị Viên Hiểu Quang thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, đều đang hoài nghi mình con mắt. Một cái đường đường thú vương, có thể hủy diệt một cái cấp thấp thành thị tồn tại, dĩ nhiên liền chết như vậy. Thế nhưng cái này cũng không kỳ quái. Bạch Ly thế nhưng thú hoang, vô luận là theo đẳng cấp, hay là từ giống loài tiến hóa lên nói, cái này điệp vương căn bản không thể nào là Bạch Ly đối thủ. Bào chế đúng cách, Bạch Ly đuổi theo hai cái điệp vương, đưa bọn hắn hành hạ đến chết. Tài liệu tự nhiên đều rơi xuống Bạch Ly trong không gian. 3 cái trùng vương tử vong. Tần Phong cũng triệu hoán nham tương trụ, đem những cái này còn ở tàn sát bừa bãi. Công kích hỏa long hỏa điểu thú tướng đánh chết. Phấn điệp tộc quân đều bị Tần Phong diệt hơn phân nửa. Mà phía ngoài phấn điệp, dĩ nhiên đem thiêu thân lao đầu vào lửa cử động như vậy. Không ngừng tiến hành, dĩ nhiên không có một cái dừng lại. Vừa lúc đó, một mực lớn hơn hồ điệp xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này hồ điệp có chừng 10 mét dài. Cánh mở, hình thành tinh mỹ không gì sánh được hình ảnh. Hồ điệp cánh mang theo phấn màu xanh lam. So với cái khác hồ điệp còn muốn yêu diễm ba phần. Nó bay múa, dẫn dắt vô số hồ điệp nhằm phía Bạch Ly. Thú hoàng, Viên Hiểu Quang bản còn cảm thấy. Bọn hắn nhất định nắm chắc phần thắng. Lúc này lại thấy dạng này một cái tồn tại. Lập tức chân đều mềm nhũn. Thú hoàng uy áp, đập vào mặt, liền chung quanh hỏa diễm. Đều theo giảm thấp xuống ba phần. Đây là một con C5 đoạn thú hoàng cấp dị thú. Chỉ so với Bạch Ly thấp một đoạn, thực lực cực kỳ cường hãn. Cũng bởi vì này chỉ mẫu điệp, số 13 khu vực, mới có thể kinh khủng như vậy. Hô, phấn điệp hoàng cánh kích động, lại có một cổ xanh lam sắc gió xoáy xuất hiện. Chung quanh sương mù dày đặc lần nữa dâng lên. Hơn nữa đây cũng không phải là sương mù dày đặc, mà là bụi. A, Viên Hiểu Quang đột nhiên hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía Tần Phong. Chạy, chạy mau, điệp hoàng đến. Viên Hiểu Quang trước mắt, nhanh chóng hiện lên vô số hình ảnh. Điệp hoàng xuất hiện, Bạch Ly lấy tính mạng chém giết. Cuối cùng Tần Phong người cũng bị thương nặng. Lúc này mới giết chết điệp hoàng. Chỉ là bọn hắn gian nan rời đi sau đó. Lại có một đám hắc y nhân xuất hiện. Lập tức giết chết Tần Phong. Còn đoạt đi rồi điệp hoàng tinh hạch. Ngươi dĩ nhiên giết hắn. Ta liều mạng với ngươi. Viên Hiểu Quang chính mình giận giống lên, đánh về phía những người áo đen kia. Nhưng trên thực tế, Viên Hiểu Quang giết tới cũng là Tần Phong. Tần Phong tự nhiên biết Viên Hiểu Quang trúng độc. Với là hắn tách ra Viên Hiểu Quang công kích, nội lực phun ra nuốt vào. Lập tức ở Viên Hiểu Quang cổ điểm một cái. Lần này, trực tiếp đem Viên Hiểu Quang phách ngất đi. Tần Phong ý thức lực tha duệ Viên Hiểu Quang. Đồng thời cũng thả ra nội lực cương khí, đem hai người bao phủ lại, chung quanh hỏa diễm nhanh chóng đốt cháy, cùng những cái này giống như lông ngỗng đại tiết như nhau bụi đụng vào nhau. Trong tầm mắt, trên Nam Kinh Hồng, năng lượng không ngừng va chạm, Tần Phong ý thức lực tập trung cái kia điệp hoàng, Bạch Ly, vây khốn nó, Tần Phong lập tức hô, Bạch Ly tự nhiên hiểu được ý của đối phương, không gian cầm cố. Trong chớp mắt, cái này điệp hoàng chung quanh, toàn bộ bị không gian phong tỏa ở. Tần Phong giơ tay lên, thánh giáp giữa năng lượng, lập tức bạo phát ra. Tư, một đạo quang mang, theo trong ngọn lửa dâng lên, lại xuyên thấu những bạch đó sắc bụi. Trực kích điệp hoàng, Bạch Ly lập tức triệt tiêu không gian cầm cố. Oanh, một đạo quang mang hiện lên, bụi tựa hồ cũng theo đình chỉ. Hết thảy chung quanh rừng hình ảnh, bao quát không trung, cái này cường đại điệp hoàng. Thế nhưng theo sát, điệp hoàng thân thể, nhất thời bị vỡ ra hai nửa. Điệp hoàng chết, khủng bố năng lượng chảy xuôi ra. Giờ khắc này, Tần Phong cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức hiện lên. Thân thể đến một cái cực hạn, đột phá, C5 đoạn thân thể thực lực, ý thức lực, đồng dạng tăng vọt một lần. Chung quanh hỏa diễm càng là phóng lên cao, đem những cái này bụi thiêu đốt được không còn một mảnh. Điệp hoàng khí tức biến mất, những cái này phấn điệp, rốt cuộc phát hiện không tốt, nhao nhao kích động cánh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.